trên trang web radioplus.vn. Tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life. Chap 42. 10 giờ, khách chỉ còn một vài người ở lại quán, đa số là những người khác vào muộn. Khách có uống bia rượu và cả một cặp tình nhân còn mải mê tâm sự nữa chứ. Hai đứa model cũng được vào trong nghỉ ngơi. Bạn của con nhỏ thì ngồi nhăn nhỏ than thở với ông Kha. Hai người này làm quen cũng nhanh thiệt. Còn con nhỏ thì ngồi im, khoanh tay trước ngực, mắt đăm đăm nhìn ra phía sân. Chắc là đang theo dõi nó, vì thi thoảng nhìn vào nó cũng thấy ánh mắt con nhỏ đang nhìn nó. Dạo này nó cũng đã bắt đầu nhìn về phía con nhỏ rồi. Chẳng phải nhìn vì con nhỏ đẹp, mà chỉ đơn giản muốn biết con nhỏ đang làm gì mà thôi. Nó mỉm cười vì không thể vô tâm như nó muốn. Gọi một nhỏ phục vụ lại, nó ghé tai nói nhỏ: "Em cầm tờ order này, mang vào quầy pha chế, cho làm xong đem gà cho cái người đó giùm anh." Nó vừa nói vừa nhướng nhướng mắt về phía con nhỏ. Trong tờ order là món cam vắt thêm tí muối quen thuộc dành cho con nhỏ. Kệ, dù sao con nhỏ cũng chịu khó giúp nó hoàn thành cả sáng kiến event 20 tháng 10 cho quản, nên đáp chút cũng chẳng sao. Người khách cuối cùng cũng ra về, tụ tập ở lại dọn dẹp chiến trường. Nhân ngày 20 tháng 10, ông Kha bị bạn nhỏ dụ dỗ nên cao hứng rủ cả đám đi chơi. Cả đám đứng bàn tán xôn xao ở phía ngoài, còn nó vẫn lùi cùi trong kho để cầm lại mấy thứ dụng cụ còn sai được, để dành mai mốt có gì có thể sử dụng làm lại cái khác. Tới hồi nó thay đồ bước ra cổng thì cả đám đã tụ tập đông đủ tranh cãi vụ ai đi với ai, đứa nào chở đứa nào. Con nhỏ vẫn chưa thay đồ ra, đang ngồi một mình trên xe nhìn ra đường. Nó lui cui dắt xe đạp ra, ngạc nhiên hỏi: "Ủa, mấy người sao chưa về, tụ tập tính làm gì đó?" "Đi chơi." "Ừ, đúng rồi, tính kéo nhau đi chơi một đêm." Tiếng con bạn với mấy đứa nữa lao nhau. Nó cười cười, leo lên xe đạp đi hướng về nhà. "Vậy hả? Ừ, vậy đi chơi vui vẻ nghe." Vừa đạp xe được chưa được hai vòng, ông Kha đứng xuống, quýnh cái bóp vô đầu nó. "Đơ mơ, vui vẻ cái con khỉ, mày làm như vô can hay thằng quỷ?" Nó ngờ ngác: "Vụ gì nữa?" "Đem xe vô cất nhanh." "Chi? Đi chơi chứ chi?" "Hả? Có em nữa hả?" Nó chỉ tay vô nó, tròn mắt. "Đơ mơ, mày lằn nhằn, đi nhanh thằng quỷ." Ông quýnh thêm cái bóp vô đầu nó, rồi quay qua cười khi khi với bạn con nhỏ. "Đúng rồi, cất xe đi mà, đi chơi cho vui. 20 tháng 10 thiếu ông sao được?" Tiếng mọi người góp thêm lời, nó xoa xoa đầu. "Ờ, thì từ từ." Cất xe xong quay trở ra, cả đám vẫn đang tranh nhau bắt cặp đi chung. Mắc cười nhất là nhìn cũng biết vài anh muốn đi chung xe với con nhỏ, nhưng mà chẳng ai dám lại gần nhớ hết. Cái mặt lạnh như sát thủ vậy, ai mà dám lại gần xin đi chung không biết. Lòi nhò một hồi cũng bắt cặp xong, ai nấy cũng đủ xe hết, còn một mình con nhỏ làm như mặc nhiên để dành cho nó vậy. Lòi do lại cần con nhỏ, nhìn nhìn con nhỏ chẳng nói gì, tự động ngồi lui lại phía sau. "Nhìn gì nữa, bộ tính bắt chở hoài hả?" "Ơ, con này ngang chưa gì đã gắt cổng." Nghĩ thì nghĩ, nó cũng leo lên cầm lái. Lần đầu tiên nó chở con nhỏ, kha kha. Từ lúc quen giờ, toàn để nhỏ chở. Cả đám rít ca, kiểu nhau qua quán ông Kha. Gọi ra bốn cái lẩu hải sản với mấy món khác, tụi phục vụ ăn uống trêu chọc ca hát sùm cái quán. Tất nhiên, người sung nhất vẫn là ông Kha. Hôm nay thêm bạn con nhỏ, làm thành một cặp bà trùng. Tính ra sự chênh lệch chiều cao của cặp đó so với nó và con nhỏ thì còn hơn gấp mấy lần. Cũng an ủi tinh thần được chút ít chứ bộ. Trong bàn duy nhất có một góc lặng, đó là chỗ nó với con nhỏ. Làm cả buổi đói rã họng chứ giỡn, thêm bị quất mấy ly bia cồn cào cá ruột nên cần phải tập trung chuyên môn. Ban đầu tụi kia cũng rót bia cho nó, nhưng mà con nhỏ quắc mắt một cái, thằng rót bia tự động rút ly bia lại, thay lên lon bảy úp cho nó. Ngồi kế con nhỏ sướng như tiên, nhất là đối với thằng dũng sĩ diệt mồi như nó. Đồ ăn trong chén chẳng bao giờ bị hết, mặc dù có từ chối, nhưng con nhỏ chẳng thèm nghe gì, cứ gấp bỏ vào chén nó, thi thoảng bị tụi kia trêu mắc cỡ muốn chết. Nhưng mà vì sự nghiệp ăn uống, đành không thể phụ lòng con nhỏ được. Ăn xong, cả đám lại kéo nhau kiếm quán ốc ăn tiếp. Thần ơi, tụi này bao tử không đáy hay sao ấy? Hỏi ra mới biết, người quyết định điểm đi chơi hôm nay là bạn con nhỏ. Nghe là biết, ông nội khai dính cầu chứ đâu. Dám chừng qua đêm nay, con kia kêu bán nhà, chắc thằng chả cũng bán tuốt luôn à. Ở dưới quê, biết có mỗi thứ ốc đắng, ốc bươu hoặc một số loại sò huyết, nghêu, chưa làm gì rành tùm lum thứ ốc như trên này. Nào là ốc dứa, ốc hương, móng tay, sò dương, sò lông, tùm lum loại ốc lạ hoắc. Tụi nó kêu ra cả đống, nó ngồi đực mặt ra, chẳng biết ăn loại nào trước, phải chấm vào loại nước chấm nào mới đúng. Và vị cứu tinh chẳng ở đâu xa, mặt lạnh tanh ngồi kế bên chứ đâu. Cách hướng dẫn cũng mang thương hiệu của con nhỏ luôn, im ru rù rù. Lấy từng món ốc chấm đúng loại nước chấm, im lặng bỏ vào chén nó. Thiệt, cái quán cũng bày đủ trò đủ món, cả đồ chấm không cũng 5-6 loại, nhưng chung quy nó vẫn thích chấm với muối ớt chanh hơn. Làm gần hết quán ốc người ta xong, còn kia nảy sáng kiến kéo nhau vô chơi bia. Ế, phụ này thiệt quen, khà khà, đánh không hề hò gì, nhưng hồi cấp 3 cũng từng mài mòn cơ ngoài quán với anh em chiến hữu chứ bộ. Vào quán, ngay lập tức 6 bàn bia thường và 4 bàn bia lỗ hoàn toàn được bao sạch. Tụi phục vụ nam có vẻ hí hửng lắm, vào ngay quán bia, toại me mặc đồ hot hot tiếp đón không mà. Duy chỉ có bạn của nó Phong Kha là chẳng có em nào dám lại gần mất công tuổi thân nghỉ việc luôn chứ giỡn à. Vì bạn này có một bạn còn nhỏ cười tươi như hoa và một bạn trẻ xinh đẹp hấp dẫn nhưng cái mặt như sát thủ. Xì chứ, tới vụ chơi thì nó cũng hăng lắm. Tuy không chỉ thề phùng mang trận má như ông nội Kha, nhưng cũng thách thức trêu chọc đối phương ghê lắm. Tiếc là quân ta hai như một, còn quân địch có tới hai cái miệng. Nói gì thì nói, thi thoảng cũng phát hiện con nhỏ đứng kế bên cười khúc khích mỗi lần nó Phong Kha cãi nhau. Chơi bị da chán, nó Phong Kha nhảy qua chơi đá banh điện tử. Đá điện tử chán, nhảy qua chơi banh bàn. Cái này mới nhục, cấp độ sao không biết, nó với ổng một phe, hai đứa con gái một phe, vậy mà thua sặc máu. Ông nội Kha đá loạn xì ngủ hết trơn, một mình nó không thể chống lại hai đứa con gái. Còn nhỏ nhìn mặt lạnh tanh vậy mà đã hay thế ớn. Dân chơi có khác, thắng là cái mặt tỉnh bơ, cứ như nói với nó, thua thắng là đương nhiên.